High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, trở thành ta nô lệ a. Trong cung điện, lúc này bầu không khí có chút khẩn trương thêm băng lãnh. Red Dragon Emperor, người đổi lại điều kiện như thế nào? Người ưa thích nữ nhân xinh đẹp bao nhiêu ta đều có thể tặng cho ngươi. Bao gồm Elman ta cũng cùng một chỗ tặng cho ngươi như thế nào đây? Khuôn mặt đẹp, khí chất, tài năng, Elman đều là ta các Mia tân sinh đại quỷ hút máu trong nhất ưu tú tồn tại tương đương. Khẽ mở môi đỏ mọng, các Mia nữ vương chậm rãi nói. Nữ vương bệ hạ, Elman tiểu thư nhưng là phi thường trung thành cùng tín nhiệm lấy ngươi. Mà ngươi lại cứ như vậy đem nàng bán mất có chút không được tốt chứ. Trong giọng nói mang theo một tia châm chọc, Tenla nói, vậy mà đưa ra phải đem Elman hai tất cả đưa cho chính mình. Vị này nữ vương bệ hạ thật đúng là chịu a. Hừ, làm vi thần tử hướng nàng nữ vương vào chung là nàng bẩm sinh nghĩa vụ cùng sứ mệnh. Huống chi, đi qua trước sự tình hài tử kia cũng phi thường cảm kích thậm chí sùng bái lấy ngươi. Coi như ta hướng nàng đưa ra đem nàng tặng cho ngươi chính nàng chắc nguyện ý đi. Hừ lạnh một tiếng, các Mia nữ vương chính là nhàn nhạt nói. Là mình có thể không chút do dự liền đem trung thành với người một nhà bán đứng mất. Quả nhiên quỷ hút máu đều là nhiều chút máu lạnh ra hỏa đây. Tenla xem như thấy được. Elman tiểu thư xác thực không tệ. Nói thật ta cũng thật là có nhiều chút động tâm. Chúng ta đây. Chấm ngoặc kép. Tenla gật đầu một cái nói. Mà các Mia nữ vương cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng là, sau một khắc, bất quá, so với Elman tiểu thư, ta còn là càng nghĩ đến nữ vương bệ hạ. Trong mắt tất cả đều là kia vẻ hài hước. Tenla lại cười híp mắt nói. Sắc mặt tối sầm lại. Các Mia nữ vương trong tâm tức giận vô cùng. Đáng chết Red Dragon Emperor. Vẫn thật là nhìn chăm chú trên nàng không thả là chứ. Red Dragon Emperor, nếu như ngươi cố ý như thế, nói không chừng sẽ hối hận. Vẻ mặt băng lãnh, các Mia nữ vương trong giọng nói ý uy hiếp đã vô cùng rõ ràng. Không không không, nếu như buông tha nữ vương bệ hạ ta cảm thấy cho ta mới có thể chân chính hối hận. Được, nữ vương bệ hạ, chúng ta cũng không nên nói nữa những thứ vô dụng này nói nhảm. Dựa theo ước định đem ta thù lao. Thanh toán cho ta a. Hiện tại, lập tức, đề cao âm lượng, Tenla đã không có dư thừa kiên nhẫn. Nếu như đối phương còn với hắn làm phiền, hắn không ngại tự mình động thủ. Ánh mắt càng băng lãnh, các Mia nữ vương cũng biết rõ trước mắt người này là sẽ không bỏ qua nàng. Nếu như có thể, các Mia nữ vương cũng không muốn vận dụng nàng lá bài tẩy. Bởi vì như vậy nói nàng bỏ ra đại giá cũng quá lớn. Hơn nữa cũng còn có lấy cực lớn nguy hiểm. Nhưng hiện tại xem ra không cần cũng phải dùng. Đáng chết Red Dragon Emperor. Ngoan ngoãn lấy đi ta cho ngươi chỗ tốt không là được sao? Không nên ép ta. Ngươi sẽ hối hận. Ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận. Quyết định. Các Mia nữ vương tự nhiên cười nói. Giống như băng sơn tan biết. Trên người nhất thời toát ra muôn vàn phong tình. Tới a, Red Dragon Emperor, bắt đầu từ bây giờ ta chính là ngươi. Sớm như vậy thì không tốt sao? Ta nữ vương bệ hạ, chấm ngoặc kép, trên mặt cũng là hiện lên một nụ cười. Tenla tiến lên từng bước nâng lên quỷ hút máu nữ vương gương mặt. Sau đó một cái lại ngậm chặt kia trương kiều diễm môi đỏ mọng. Mỹ trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Bất quá nghĩ đến chính mình kế hoạch các Mia nữ vương vẫn là cưỡng chế nhẫn nại đi xuống. Cơ hội chỉ có một lần. Nàng phải chờ đến đối phương lỏng lẻo nhất trễ một khắc kia. Cướp đoạt thưởng thức. Hồi lâu sau Tenla rốt cuộc mới thả mờ các Mia nữ vương. Vẫn chưa thỏa mãn thêm môi. Sau đó thoáng cái đem nữ vương ôm ngang lên đến. Hai người cùng một chỗ nhào tới bên cạnh kia trương tinh mỹ hào hoa giường ngọc trên. Các Mia nữ vương rất đẹp, đây là không nghi ngờ chút nào, cho dù so với Gabriel cùng Grafia cũng không kém chút nào. Nếu như là nam nhân khác chỉ sợ đã sớm đã không nhịn được hưng phấn nổi điên. Tenla giờ phút này cũng có chút hưng phấn. Bất quá nhưng là bị hắn cường lực mà áp chế lấy. Càng mỹ vị đồ vật càng phải từ từ thưởng thức. Cho nên Tenla một chút cũng không sốt ruột. Từ từ mở ra nữ vương trên người kia hỏa hồng váy đầm dài. Sau đó vùi đầu tại nàng trên người một điểm một tấc từ từ thưởng thức hưởng dụng lấy. Ô, chấm ngoặc kép, chỉ cảm thấy từng trận điện lưu hướng tập tới. Các Mia nữ vương cũng theo bản năng có chút bối rối cùng ngượng ngùng. Bất quá so với những thứ này, nàng vẫn là cảm giác sỉ nhục. Lại dám như thế ô nhục nàng. Đáng chết Red Dragon Emperor. Đáng chết Red Dragon Emperor. Tự nhiên không biết nữ vương bệ hạ kia xấu hổ tâm tình. Lúc này Tenla chính là tại một cách toàn tâm toàn ý thưởng thức lấy hắn con mồi. Từ từ dưới, lúc trước đến sau, mỗi một phần mỗi một tấc đều không bỏ qua cho. Khốn nạn, người phải làm cũng nhanh chút. Hồi lâu sau, nhìn xem còn tại vuốt vuốt lấy chính mình một đôi chân ngọc Tenla. Thật sự là được không các Mia nữ vương tu phẫn mà nói. Hơi hơi ngẩn người, Tenla không khỏi bật cười. Tuân lệnh, ta nữ vương bệ hạ, đã làm đủ tiền hí. Như vậy hiện tại liền bắt đầu chính thật hưởng dụng đi. Nâng lên nữ vương bệ hạ một đôi chân ngọc, Tenla tiến vào thân thể nàng. Toàn bộ ý thức đều nơi trong nháy mắt thất thần. Nữ vương bệ hạ kia đối xích hồng hai con mắt không ngừng phóng đại phóng đại. Sau đó, a, ngoặc kép, trong vương thành. Một đám quỷ hút máu nhóm đang tại dọn dẹp lấy tà long thi thân cùng với xây lại bọn họ gia viên. Đối với giải cứu trợ giúp bọn họ Red Dragon Emperor, sở hữu quỷ hút máu đều tràn đầy cảm kích. Bất quá, bọn họ tuyệt đối không cách nào nghĩ đến là bọn họ cảm giác kích Red Dragon Emperor lúc này đang cùng bọn họ nữ vương bệ hạ đang làm lấy bực. Nào điên cuồng sa đọa sự tình. Không giống ngay từ đầu như vậy chậm rãi nhẹ nhàng. Lần này chính là hoàn toàn mưa rông gió giật. Tenla tại các Mia nữ vương trên người rong ruổi cướp đoạt. Mà toàn bộ trong cung điện cũng đều không ngừng vang vọng lấy nữ vương bệ hạ kia lạc lối tự mình. Tiếng thét chói tai. Không, không phải như vậy. Đáng chết Red Dragon Emperor. Đáng chết Red Dragon Emperor. Ta nhưng là quỷ hút máu nữ vương. Ta tại sao có thể thần phục với một cái đê tiện nam nhân? A, nữ vương bệ hạ không ngừng tại trong tâm gào thét lấy. Nhưng mà kia từng trận như sóng biển hướng tập rất nhanh lại đem nàng ý chí xông đến thất linh bát. Lạc, cái này cùng nàng sở kế hoạch không giống nhau. Nàng còn muốn thừa dịp lấy Red Dragon Emperor buông lỏng trong nháy mắt phản tập hắn. Nhưng là bây giờ như vậy sợ rằng còn không chờ nàng phản tập chính nàng liền đã trước xa đọa lạc. Lối. Không. Không thể như vậy. Nàng nhất định phải giữ vững. Nàng nhất định phải tìm tới cơ hội. 1 giờ. 2 giờ. 3 giờ. Cái này quả nhiên là một đạo vô cùng mỹ vị bữa ăn lớn. Tenla không ngừng tại các Mia nữ vương trên người rong ruổi chiếm giữ lấy. Các loại dáng vẻ các loại tư thế cơ thể cũng tận tình mà ở đối phương trên người thể nghiệm lấy. Ngay từ đầu các Mia nữ vương còn có thể xấu hổ giữ vững. Bất quá dần dần cũng lạc lối sa đọa. Đến cuối cùng thậm chí còn chủ động phối hợp đòi lấy. Hai người tại trong cung điện mỗi một xó xỉnh để tử quấn quýt hưởng thụ lấy kia cực hạn vui thích. Rốt cuộc, một cái nào đó thời khác. Tenla gầm nhẹ một tiếng lần nữa tại nữ vương trong thân thể phát tiết ra ngoài. Chỉ cảm thấy có vô số nóng bỏng ở trong cơ thể mình bùng nổ. Các Mia nữ vương một tiếng cao minh đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ngay tại lúc này, trong miệng đưa ra hai viên sắc nhọn răng. Các Mia nữ vương cắn một cái tại Tenla cổ trên. Rốt cục vẫn phải nhượng nàng bắt một cơ hội. Các Mia nữ vương trong mắt lóe lên lấy cuồng phong sảng khoái. Đáng chết Red Dragon Emperor. Trở thành ta nô lệ đi. P.S. Lại nói tốt lâu cũng không có thêm qua càng. Thừa dịp lấy bạn đọc Âu Hoàng Thần Huệ khen thưởng hôm nay ra một canh a. Buổi tối còn có một canh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.